ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Vào lúc này rồi còn thương hoa tiếc ngọc à? Quách Thường Phúc giận dữ mắng, giật lấy chai nước trong tay Trần Khang, rót vào miệng của Tưởng Song Kỳ. Anh ta đổ quá mạnh khiến Tưởng Song Kỳ ho sặc sụa, nước tràn ra khỏi miệng. Ấy, lão đại, anh nhẹ tay một chút. Tim Trần Khang treo ngược cả lên, lải nhải nói. Đây là cục cưng của Tổng Giám Đốc Phương đấy, có chuyện gì xảy ra, chúng ta gánh vác không nổi đâu. Quách Thường Phúc hừ lạnh một tiếng. Nếu là cục cưng thật thì Phương Tổng phải ra ngoài tìm người khác, tại sao? Xác định Tưởng Song Kỳ đã nuốt viên thuốc rồi, Quách Thường Phúc mới vứt cô ta vào trong bồn tắm. Tưởng Song Kỳ trượt một cái, chìm xuống bồn tắm. Trần Khang giật thót mình vớt cô lên. Khụ khụ khụ khụ. Tưởng Song Kỳ ho liên tục, cả người ướt sũng. Cô mắt nhắm mắt mở, nhìn không có chút cự ly nào. Còn nhỏ tiếng mà rên, rõ ràng rất khó chịu. Đợi 3 phút nữa xem. Quách Thường Phúc bỏ cái mũ nhung đen trên đầu mình xuống, để lộ mái tóc rối bù. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, anh là người mệt nhất, chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Trần Khang hỏi. Không phải chứ, thuốc này 3 phút là có tác dụng rồi à? Hy vọng thế. Thuốc này là Quách Thường Phúc lấy từ trường học về, lâu lắm rồi vẫn chưa mang ra dùng, hôm nay đã dùng hết cho Tưởng Song Kỳ rồi. Nếu không có tác dụng thì... Thì phải làm sao? Quách Thường Phúc liếc anh ta một cái, bỗng nhếch môi, cười xấu xa. Thì anh tới luôn đi. Tôi, cậu điên à? Trần Khang bối rối, vội vã để Tưởng Song Kỳ dựa vào thành bồn tắm, trốn sang một bên. Không, tôi vẫn còn là trai tân, tôi không biết làm chuyện này. Thì anh giả vờ đi. Quách Thường Phúc cười ha ha, coi thường mà nói. Lúc sáng anh còn xem phim người lớn cơ mà, hơn nữa anh nhìn lúc này xem. Quách Thường Phúc liếc xuống đũng quần nhô lên của Trần Khang, vỗ vai anh ta. Đã phấn khởi thế này rồi, anh tưởng tôi mù à? Trần Khang lập tức lấy tay che đũng quần, mặt nhăn nhó. Không trách tôi được, hiểu không? Tôi là loại người ý chí kém, tôi thà làm ăn xin cũng không đụng vào cô chủ. Đây là người của Tổng Giám Đốc Phương đấy, hơn nữa anh biết tính cách của cô chủ Tưởng rồi đấy. Nếu biết mình bị làm cái kia rồi, chắc chắn sẽ vác đao tới giết tôi mất. Không phải anh nói Tổng Giám Đốc Phương tìm người khác à? Trông thế nào? Một lúc sau Trần Khang lại gợi chuyện, trông rất hứng thú. Là gái đẹp ở đó à? Hay là cái cô Dương ấy? Tôi không được vào, làm sao mà biết? Quách Thường Phúc trợn mắt lườm anh ta. Đúng là đáng tiếc. Trần Khang lộ ra biểu cảm thất vọng. Còn hy vọng anh nói được gì cho tôi chứ? Lúc hai người họ nói chuyện, bên bồn tắm cũng có động tĩnh. Tưởng Song Kỳ bị trói hai tay nằm trong bồn tắm cứ vặn vẹo suốt, miệng kêu nóng, rồi lại nhìn về phía bọn người Quách Thường Phúc một cách đáng thương. Nói đúng hơn là chỉ nhìn Quách Thường Phúc. Hức, soi xám, tôi khó chịu quá. Công chúa nhỏ khịt khịt mũi, ánh mắt đỏ hồng, sắp khóc đến nơi. Anh tới ôm tôi đi, được không? Âm thanh mềm như bông làm nũng, như bánh ngọt chấm mật ong vậy, vừa ngọt ngào, vừa xốp giòn. Trần Khang không chống đỡ nổi, anh ta ngại ngùng đỏ cả mặt lên. Quách Thường Phúc bên cạnh thì điềm tĩnh hơn, mày nhíu lại. Cô Tưởng đã thế này rồi vẫn nhớ đến cậu. Trần Khang lấy tay đẩy Quách Thường Phúc, mở ám. Tôi thấy chắc là cô Tưởng thích cậu đấy, hay là cậu đừng làm cô Tưởng khó chịu nữa. Đáp lại anh ta là một cái húc đầu gối không thương tiếc. Ai ui! Trần Khang đau đến nỗi hai chân tê cả lên, cong người xuống, nhăn nhó. Lão đại, cậu đúng là táng tận lương tâm, tôi còn là trai tân đấy. Ai bảo anh không biết quản cái mồm, tự thiếu đòn. Quách Thường Phúc cười lạnh. Thấy Tưởng Song Kỳ thì cầm lên bồn tắm, mắt đỏ lên nhìn mình, hy vọng mình sẽ làm gì đó. Anh không hiểu sao lại thấy phiền não muốn chết, đành vứt chai nước đi tới. Tưởng Song Kỳ ngẩng đầu nhìn anh như mèo nhỏ rên khẽ. Muốn ôm. Ôm cái đầu nhà cô. Quách Thường Phúc càng bực bội hơn, nắm lấy gáy cô, ấn cô vào bồn tắm. Tưởng Song Kỳ không hít thở nổi thì dãy giụa, mà tay cậu vẫn giữ yên không di chuyển. Đếm xong mấy số trong đầu, cậu kéo người trong nước lên. Tưởng Song Kỳ ho sặc sụa, mặt vẫn đỏ tợn. Quách Thường Phúc để cô ta thở hai hơi, lại ấn xuống lần nữa. Chết tiệt, lão đại, cậu điên rồi à? Trần Khang vội vàng vàng lăn tới, bị dọa đến thất kinh bát đảo. Cậu muốn dìm chết người đấy à? Mau bỏ tay ra. Quách Thường Phúc lườm cậu ta. Cậu im mồm đi, biết chưa? Quách Thường Phúc trông vẫn trẻ mà gương mặt cương nghị, với đôi mắt hẹp dài, mắt hơi nhíu lại, là sát khí đầy người. Trần Khang giơ tay ra rồi lại rụt tay vào, lùi về sau hai bước. Anh cứ vứt lên rồi lại ấn xuống nước. Vài lần như vậy, cuối cùng Quách Thường Phúc thấy sắc mặt Tưởng Song Kỳ trắng lại rồi, không nóng nữa. Chắc thuốc đã có tác dụng rồi. Anh kéo người từ dưới nước lên, cởi trói ở hai tay cô ta, bế ra ngoài rồi nói với Trần Khang. Đi tìm trợ lý Tư, bảo anh ta tìm hai bộ quần áo tới đây. Vâng, vâng. Trần Khang sờ đầu, vẫn đang ngơ ngác. Vừa rồi còn tưởng Quách Thường Phúc định dìm chết Tưởng Song Kỳ cơ, thì ra không phải, nhìn sắc mặt của cô ấy chắc là không sao rồi. Lão đại, đúng là lão đại, quá đỉnh. 5 giờ rưỡi chiều, trợ lý Tư vào phòng, gõ cửa phòng ngủ. Phương Tình Nghị từ phòng ngủ đi ra, lúc này đã mặc đồ ở nhà thoải mái, nhìn rất bình dị, gần gũi. Sao lại đến đây? Thuốc của cậu Điền đã được đưa đến rồi. Trợ lý Dương đưa túi cho anh, đầu luôn cúi thấp. Còn có hai bộ quần áo được may theo size của cô Dương. Phương Tình Nghị hơi nhíu mày, không được tự nhiên. Có trợ lý riêng thông minh quá cũng không tốt. Phương Dịch Trung chắc cũng sẽ đến đây theo dõi lịch bay của mấy ngày hôm nay đi. Phương Tình Nghị nói. Tiện để soi sám điều tra xem phòng Dương Yến ở là phòng nào. Hứa Cung Diễn sắp xếp người giám sát ở khách sạn, nhưng không được theo dõi quá rõ ràng, phải đặt máy nghe lén ở phòng cô ấy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trợ lý Tư gật đầu. Tôi đã nói chuyện này với cậu Tư rồi. Cậu Tư nói bức tường bảo vệ của đối phương rất dày, phải mất nhiều thời gian hơn. Có tin gì thì báo cho tôi là được. Sắc mặt Phương Tinh Nghị đã tốt hơn một chút. Trước đây anh biết Hứa Cung Diễn đang tranh giành hợp đồng này, nhưng bởi vì Dương Yến đứng về phía anh, không điều tra được tư liệu của anh ta cũng không cần để ý lắm. Nhưng giờ Hứa Cung Diễn lại ra uy với anh. Tiểu thư nhà họ Phương chết hay không anh không quan tâm, nhưng cô ấy là cô anh. Hứa Cung Diễn chặt một ngón tay của cô để khiêu khích thì anh không chịu được. Phương Tinh Nghị vuốt chán đi vào phòng ngủ. Trong túi có quần áo, còn có hộp thuốc thủy tinh, có tờ ghi chú viết những thứ cần chú ý. Người có bệnh về tim, người già và phụ nữ mang thai không được uống. Điển Minh Nhiên còn đưa anh thêm một viên dự bị. Trước đây Điển Minh Nhiên nói thuốc còn đang ở trong giai đoạn thử, không thể xóa hoàn toàn ký ức của một người trong 12 tiếng. Phương Tinh Nghị lại không quan tâm nhiều đến thế. Dù có 10% tác dụng, anh vẫn phải thử. Chuyện đêm nay Dương Yến quên đi vẫn là hơn. Phương Tình Nghị lấy một viên thuốc ra khỏi vỉ, mở một chai nước suối rồi cầm về phía giường. Dương Yến nằm trên giường mềm mại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, không phiếm hồng như lúc nãy, hơi thở nhẹ nhàng, ổn định. Phương Tình Nghị ngồi quỳ trên giường, khom lưng về phía Dương Yến. Anh không phải người không có dục vọng nam nữ, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bận rộn phát triển chi nhánh Phương Thị ở New York, tập trung vào công tác mà lơ là đám phụ nữ muốn ve vãn anh. Từ khi về nước làm việc, gặp người phụ nữ này ở quán bar, dục vọng bị anh ẩn sâu trong lòng lại bị đánh thức. Mỗi lần ở cùng cô lại càng dễ dàng xao động. Khoảnh khắc ấy, Phương Tình Nghị bỗng có một ý nghĩ, không cho cô uống thuốc, để người phụ nữ này nhớ kỹ đêm nay đi. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua có 2 giây thôi. Phương Tình Nghị bóp miệng Dương Yến, muốn nhét thuốc vào miệng cô, nhưng người phụ nữ đang mơ ngủ này lại cắn chặt răng, thậm chí còn hất tay anh ra, lẩm bẩm rồi xoay đầu qua một bên. Tính cảnh giác rất mạnh. Phương Thình Nghị khẽ mỉm cười, ngậm lấy viên thuốc, uống ngụm nước, sau đó tóm cằm Dương Yến, nhân lúc cô hé miệng liền mớm thuốc cho cô. Dương Yến không thể không nuốt viên thuốc, khẽ kêu 2 tiếng. Lúc cô tỉnh lại đã là một ngày một đêm sau. Lúc cô tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra mình đang mặc áo ngủ, nằm ở trong phòng ngủ của Phương Thình Nghị, mặt ngơ ngác. Không phải là mình thay quần áo ra ngoài rồi à? Sao lại... Cô nhớ là sau khi tỉnh lại, cô liền thay quần áo muốn đi tìm chú Phương để hỏi chuyện. Sao lại ở trên giường cơ chứ? Chẳng lẽ trước đó là mộng du à? Vậy cũng không đúng. Tối qua sau khi đi bơi về, cô chắc chắn đã về phòng mình. Nhưng đây là phòng của chú Phương. Đột nhiên Dương Yến nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng kéo cánh tay áo ngủ lên. Cánh tay trơn nhẵn, không có dấu vết gì cả. Hơn nữa cả người cô rất sạch sẽ, không có cảm giác khác thường nào. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm. Không thể trách cô kiểm tra như vậy. Hôm qua rõ ràng cô ngủ trong phòng mình, trước khi ngủ còn uống nửa ly rượu nho. May không phải là uống say rồi chạy sang đây tìm chú Phương làm chuyện mất mặt. Lúc này có người gõ nhẹ cửa phòng ngủ. Cô Dương, cô dậy chưa? Tôi dậy rồi. Dương Yến nghe thấy tiếng trợ lý Tư nhanh chóng trả lời. Thấy trên sofa có để một bộ váy áo nữ liền nhanh chóng thay đồ rồi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt. Chờ lúc cô mở cửa phòng ngủ ra, trợ lý Tư vẫn đứng ở đó. Ngoài anh ta ra, trong phòng khách còn có Phương Tinh Nghị. Người đàn ông kia tựa vào cửa sổ sát đất, hình như đang gọi điện thoại. Bóng lưng cao lớn anh Tuấn, đường nhìn của Dương Yến rơi xuống mông anh, tim đập dồn dập. Wow, mông chú Phương cong ghê ta. Cô Dương đang nhìn cái gì đấy? Trợ lý Tư thấy vậy, cố ý hỏi. Khụ khụ, không có gì. Dương Yến nhanh chóng rời mắt, tai đỏ bừng. Trợ lý Tư, tôi nhớ là hôm qua tôi ngủ phòng mình cơ mà. Sao? Trợ lý Tư nâng kính nói. Cô Dương quên rồi sao? Tối qua, sau khi cậu Dịch Trung gửi tin nhắn cho cô, giám đốc Phương thấy không ổn nên để cô ở lại đây. Là tôi đi mời cô Dương tới. À, thế à? Dương Yến hơi chần chừ. Chỉ là cô nhớ rõ hôm qua, sau khi gọi điện thoại xong, để bảo vệ Trần Khang ở ngoài chuyển hộ hai cái ghế, đưa một chút đồ ăn, rồi quay lại phòng ngủ của mình cơ mà. Tất nhiên rồi, cô Dương đừng quên công việc của tôi là gì. Biểu cảm của trợ lý Tư rất hoàn hảo. Khách sạn mang bữa sáng tới, cô Dương ăn trước đi thôi. Dương Yến ừ một tiếng, đi ra ngồi xuống bàn ăn. Không biết vì sao, tối qua trước khi đi ngủ, cô có ăn khuya, nhưng bụng lại đói sôi ủng ục, giống như bị bỏ đói mấy bữa vậy. Cầm lấy chiếc sandwich, cắn một miếng thật to. Phương Tình Nghị gọi điện thoại xong, cũng ngồi xuống bàn ăn. Tối qua cô Dương ngủ ngon không? Giọng của chú Phương vừa trầm vừa ấm, rất trêu người, giống như đang thủ thỉ bên tai vậy. Trong đầu Dương Yến hiện lên vài hình ảnh không nên có, cả tai đỏ bừng. Cô bị điên rồi, nghĩ linh tinh cái gì đấy? À, ừ, cũng được. Dương Yến trả lời hàm hồ, làm bộ bình tĩnh uống một ngụm nước chanh. Khóe mắt liếc thấy chú Phương vẫn đang nhìn mình đầy thâm thúy, lập tức bị sặc. Nước chanh không kịp nuốt chảy xuống theo khóe môi, làm bẩn mất bộ váy. Phương Tình Nghị rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, môi mỏng hơi cong lên. Dương Yến cười trừ nhận lấy giấy, trong lòng lại thấy buồn bực. Không hiểu sao, sau khi tỉnh dậy, cô nhìn chú Phương lại thấy không thể ở chung thoải mái như trước, cứ thấy ngại ngùng. Hơn nữa trong đầu cô cứ nghĩ đến một số thứ lung tung rối loạn. Do cô có vấn đề sao? Dương Yến buồn rầu nghĩ. Lúc này trợ lý Tư ra ngoài lấy đồ đã quay lại. Giám đốc Phương, lúc nãy Trần Khang lục soát phòng của cô Dương tìm thấy cái này. Anh ta nói xong đặt một cái nhẫn trẻ con màu hồng nhạt lên bàn. Cái này có vấn đề gì sao? Dương Yến nhận ra cái nhẫn này lúc từ bể bơi về có một bé trai nhất định nhét vào tay cô. Lúc về cô tiện tay vứt lên mặt bàn quầy bar. Dương Yến liếc Phương Tinh Nghị một cái. Cô nhớ lúc ấy bé trai kia gọi Phương Tinh Nghị là chú, còn bảo cô có tái hôn cũng đừng tìm người già như vậy. Nghĩ lại thì chú Phương còn chưa tới 30, không tính là già. Có chút vấn đề, trợ lý Tư trả lời, lấy một cái thua vít nhỏ, nhanh chóng tháo rỡ cái nhẫn trẻ em kia ra. Từ mặt trang trí rơi ra một vật màu đen to bằng đầu ngón tay. Đây là cái gì? Dương Yến cầm lên xem, rất nhỏ, có rất nhiều mạch điện. Máy nghe trộm. Không phải chứ? Sắc mặt Dương Yến thay đổi khó tin. Tôi còn nghĩ là một cây nhẫn nhựa, nếu là máy nghe trộm thật thì... Cô quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị. Không phải là cô Tư nhà họ Phương, cô ấy không có gan làm vậy. Phương Tinh Nghị nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt hờ hững. Vậy là... Hứa Cung Diễn. Dương Yến sững sờ, ngón tay nắm chặt vật kia theo bản năng. Từ sau khi Hứa Cung Diễn buông tay rời khỏi sân bay, cô chưa gặp lại anh ta lần nào. Cô cho rằng anh ta biết mình giúp Phương Tinh Nghị, anh ta đấu không lại, đành bỏ cuộc. Trợ lý Tư cũng nói. Tôi nghĩ giống giám đốc Phương, tôi đoán là gần đây khách sạn có nhiều khách vào ở, tất cả đều đến từ nước Y, có lẽ ngày Hứa xếp người vào khách sạn. Thật ra anh ta làm vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao tiền lãi cũng mấy trăm tỷ. Dương Yến nhìn thứ đồ chơi kia mà ngứa mắt, cầm đinh vít chọc hỏng rồi ném vào thùng rác. Dù sao cũng quen biết lâu như vậy, giống như nuôi mèo ấy, anh nuôi lâu cũng sẽ biết một số thói quen của nó. Trợ lý Tư gật đầu. Cô Dương nói rất đúng. Ngay sau đó một ánh mắt lạnh căm của Phương Tinh Nghị phóng qua, vẻ mặt giống như đang nói. Liên quan gì tới anh hả? Trợ lý Tư sờ sờ mũi, không nói gì nữa. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên khiến Dương Yến giật mình. Cô thầm nghĩ có phải người bên ngoài có vấn đề gì hay không mà cứ nhấn chuông liên tục. Đợi khi nhìn thấy Tưởng Song Kỳ lao về phía trước trong chiếc váy đỏ tua rua thì Dương Yến mới hiểu. Hồi trước ở biệt thự của Phương Tinh Nghị cô ta cũng liên tục ấn chuông như vậy. Đúng là tính cách tiểu thư không lẫn vào đâu được. Tinh Nghị, tại sao anh lại bắt em phải đi nước mờ du học chứ? Tưởng Song Kỳ chẳng thèm quan tâm đến mọi người xung quanh, vừa bước vào cô ta đi thẳng đến chỗ Phương Tinh Nghị, ngồi xuống đùi anh nhõng nhẽo. Em không đi đâu hết. Tưởng Song Kỳ hung hãn đến Thổ Nhĩ Kỳ là vì muốn dạy cho Dương Yến một bài học. nhưng ai ngờ được cô ta lại bị Dương Yến dạy dỗ ngược lại. Khi cô vừa cởi được trói thì lại có một người đàn ông xông tới đánh ngất. Khi Tưởng Song Kỳ tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng của sói xám. Sói xám nói sức khỏe của Tưởng Song Kỳ không có vấn đề gì, ăn sáng xong thì có thể rời đi. Thế nhưng Phương Tình Nghị lại quyết định sẽ cho cô đi du học ở nước mờ nửa năm. Không muốn đi cũng phải đi. Phương Tình Nghị không những không để mặt mà còn lạnh lùng nói tiếp. Mấy tập phim đó anh đã cho người hủy bỏ rồi, đợi đến khi em quay về anh sẽ liên hệ người khác cho em. Tình Nghị, anh đúng là kẻ bắt nạt. Tưởng Song Kỳ tiếp tục nhõng nhẽo. Anh chính là thấy em không thuận mắt nên muốn đuổi em đi thật xa. Nếu em còn quậy nữa thì anh sẽ kéo dài thêm thời gian du học. Anh chính là không thương em nữa. Mắt Tưởng Song Kỳ đỏ hoe. Trên đời đâu có ai đối xử với cục cưng của mình như vậy chứ. Sặc. Dương Yến nghe thấy từ cục cưng từ miệng Tưởng Song Kỳ liền bị nghẹn miếng sandwich, cô phải uống nước cam cho xuôi. Thế vậy Tưởng Song Kỳ liền quay lại cau mày nhìn cô, nói: đồ hồ ly tinh xấu xí. Tưởng Song Kỳ luôn nghĩ rằng chính Dương Yến đã khiến cho cuộc sống của cô ta trở nên thảm hại. Có lẽ là tôi vẫn còn rất quyến rũ nên mới được cô Tưởng đây gọi là hồ ly tinh. Dương Yến không tức giận, cô còn mỉm cười, nói: thế nhưng chỉnh lại một chút, là hồ ly tinh nhưng mà không xấu xí. Tôi muốn nói như thế nào thì tôi nói vậy, cô quản được chắc? Tưởng Song Kỳ trợn mắt lên quát tháo Dương Yến. Cô lúc nào cũng ra vẻ ngây thơ vô tội, nhưng chính là loại phụ nữ nham hiểm, nếu không phải cô... Im miệng. Phương Tình Nghị lên tiếng. Tưởng Song Kỳ liền im lặng, trông cô ta vô cùng ấm ức, nhưng suy cho cùng thì cũng đều là do cô ta tự hại chính mình. Anh Nghị, em không muốn đi du học. Một lát sau, Tưởng Song Kỳ mới dám nói. Anh có thể đổi người môi giới khác cũng được, dù sao em nhất định sẽ không đi đâu hết. Phương Tình Nghị không thèm đếm xỉa, anh nói. Trợ lý Tư. Rõ, thưa ngài. Không chỉ Tưởng Song Kỳ mà Dương Yến cũng cảm thấy kỳ lạ. Phương Tình Nghị chưa nói gì mà trợ lý Tư đã hiểu rồi. Một lát sau, Dương Yến nhìn thấy trợ lý Tư quay lại với một cây thước dài trong suốt trên tay. Nhìn qua, Tưởng Song Kỳ, lúc này mặt cô ta trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh Nghị, là do em không đúng, em không nên đến đây, nhưng là do em rất nhớ anh, với cả em cũng không hề cản trở công việc của anh mà. Tưởng Song Kỳ tiếp tục nói, khi về em sẽ viết 10 bản kiểm điểm, à không, 50 bản. Phương Tình Nghị bế cô xuống, lạnh lùng đáp, vẫn theo luật cũ. Không, không, anh Nghị, anh đừng làm như vậy, làm vậy mất mặt lắm. Tưởng Song Kỳ hoảng hốt, cô ta chỉ tay qua chỗ Dương Yến. Rõ ràng là cô ta bắt nạt em mà, em... Thế nhưng, nhìn sắc mặt của Phương Tinh Nghị nghiêm nghị, Tưởng Song Kỳ đành im lặng, cắn chặt răng, đi đến chỗ trợ lý Tư. Lúc đó, trợ lý Tư liền giải một miếng đệm ra đất. Dương Yến cảm thấy khá vui, cô nghĩ Phương Tinh Nghị sẽ chỉ phạt Tưởng Song Kỳ đứng và viết bản kiểm điểm. Ai ngờ anh ta sẽ làm vậy. Tưởng Song Kỳ gượng ép quỳ xuống đệm. Phương Tinh Nghị nói, 50 cái, đánh. 50! Tưởng Song Kỳ vừa giơ tay lên, nghe xong liền lập tức rụt tay lại, cô ta sợ hãi. Anh Nghị, anh nhẫn tâm đánh em 50 cái sao? Trước giờ luôn là 10 phát, tại sao bây giờ anh lại cho lên gấp 5 lần? Anh Nghị, anh đúng thật là thiên vị. Phương Tình Nghị nghe những lời đó cảm thấy rất khó chịu, anh liền quay về phía Dương Yến hỏi, cô Dương, tôi hỏi cô cảm thấy bao nhiêu là hợp lý? Dương Yến giật mình, Phương Tình Nghị quả là lạ, anh dạy dỗ người của mình thì cứ việc, sao còn phải lôi cô vào làm cái gì? Đúng lúc ấy, ánh mắt căm hận của Tưởng Song Kỳ nhìn về phía cô, giống như nếu cô dám lên tiếng thì Tưởng Song Kỳ sẽ xông đến giết chết cô vậy. Tôi nghĩ 50 cái là hợp lý. Dương Yến lờ đi ánh mắt của Tưởng Song Kỳ, nhẹ nhàng lên tiếng, bởi Dương Yến vẫn chưa hề quên chuyện lúc trước khi Tưởng Song Kỳ đánh bóng gôn vào đầu gối của cô. Dương Yến! Tưởng Song Kỳ hét lớn, cô đợi đấy. Phương Tinh Nghị hỏi, đi du học hay là chịu đánh 50 roi, em tự chọn đi. Đi du học vất vả như vậy, làm sao cô ta chịu đi cơ chứ? Tưởng Song Kỳ nhìn chằm chằm Phương Tinh Nghị, thấy anh không hề thương xót cô. Cô ta đành nhẫn nhục đưa tay ra để trợ lý Tư đánh. Ai? Đau! Tưởng Song Kỳ kêu lên rồi rụt tay lại vì đau, tay cô ta đỏ bừng lên. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Phương Tinh Nghị, cô ta lại giơ tay ra. Trong phòng khách đều là tiếng đánh, cứ sau 2 giây lặp lại một lần. Cứ liên tục như vậy được 24 cái thì đôi bàn tay của Tưởng Song Kỳ đã đỏ rát. Cô ta gần như không thể giơ tay lên được nữa. Ngài Phương, cô Tưởng vẫn còn đóng phim, chỉ cần đánh một vài roi nữa là được rồi. Dương Yến lên tiếng, cô không muốn tiếp tục gây oán hận với Tưởng Song Kỳ nữa. Tưởng Song Kỳ đáp, đúng vậy, em về còn phải quay phim nữa, nếu còn tiếp tục thì bàn tay này sẽ không còn nữa. Phương Tinh Nghị lại nói, như vậy cũng tốt, như vậy em sẽ ghi nhớ được chuyện này mà sau này không dám tái phạm nữa. Tưởng Song Kỳ đau đớn, mệt mỏi không nhấc nổi tay. Đến chiều thì trở về mà đi quay phim đi, quay xong thì đi thẳng về nhà, không được phép đi đâu khác nữa. Và lại, nếu còn tái phạm nữa thì anh sẽ để cho đôi bàn tay này của em tàn phế luôn, rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tưởng Song Kỳ ngoan ngoãn gật đầu. Tưởng Song Kỳ quỳ lâu đến đầu gối đau, không tự đứng dậy đi được. Trợ lý Tư phải đỡ và đưa cô ta ra ngoài cửa. Cô Tưởng, đây là thuốc, cô hãy thoa 3 lần mỗi ngày. Trợ lý Tư khuyên nhủ. Dương Yến là người rất quan trọng đối với cậu chủ, cô đừng đối phó với cô ấy nữa, nếu không thì chỉ cô tự hại chính mình mà thôi. Chỉ là biết vài thứ tiếng thôi, cứ làm như chỉ có mỗi mình cô ta biết vậy. Tưởng Song Kỳ bất mãn. Tình Nghị muốn bàn chuyện làm ăn không thể nói với tôi sao? Tôi vốn thông minh, đầu óc nhanh nhạy, học gì cũng nhanh, việc gì phải tìm đến ả hồ ly tinh đó chứ. Trợ lý Tư lắc đầu. Anh ta tán thành với việc Tưởng Song Kỳ tự nhận mình học nhanh, thế nhưng việc cô ta có đầu óc nhanh nhạy thì không. Đúng lúc ấy, Quách Tường Phúc đến, thay anh cầm một cái túi nhỏ. Anh giả bộ như không hề nhìn thấy Tưởng Song Kỳ. Trợ lý Tư, anh Tinh Nghị ở bên trong sao? Cậu ấy đang ăn sáng. Trợ lý Tư đáp. Đúng lúc quá, tôi có đồ muốn đưa cho anh ấy. Thấy hai người nói chuyện mà không thèm đoái hoài đến mình, Tưởng Song Kỳ liền giận dữ. Đồ con sói đáng ghét, anh không nhìn thấy tôi đang đứng đây sao? Quách Thường Phúc liền cúi đầu nhìn nói. Thì ra cô Tưởng cũng ở đây. Tôi sẽ mang đồ vào trong giúp cậu. Trợ lý Tư đỡ lấy túi sách của Quách Thường Phúc. Ông vô cùng hy vọng cậu có thể tiễn Tưởng Song Kỳ đi. Cậu đưa cô Tưởng đi nghỉ ngơi đi. Trợ lý Tư nói xong liền lập tức quay vào, đóng cửa lại. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trợ lý Tư đã đi vào rồi, cậu còn không mau đỡ tôi về phòng sao? Quách Thường Phúc cao có nói. Chân của cô què rồi sao? Lúc nãy quỳ lâu nên đầu gối bị đau. Tưởng Song Kỳ bực dọc nói. Tất cả đều do mụ đàn bà đó, tại sao lần nào tôi cũng thua cô ta cơ chứ? Cô Tưởng, người ta cũng chỉ hơn cô có vài tuổi. Quách Thường Phúc thấy người phiên dịch của Phương Tinh Nghị mới có 25 tuổi mà lại bị Tưởng Song Kỳ gọi là mụ đàn bà, nên anh thấy bất bình thay. Tưởng Song Kỳ trừng mắt quát. Cô ta ăn hiếp tôi mà anh còn nói giúp cho cô ta sao? Anh là gián điệp cô ta phái tới sao? Là do cô không tôn trọng người khác đấy chứ. Dù sao thì cục tức này tôi nuốt không trôi, tôi nhất định sẽ trả mối thù này. Tưởng Song Kỳ giang tay ra kêu. Mau đỡ tôi đi. Cô tự đi đi. Hay lắm, anh không nghe lời tôi đúng không? Tôi sẽ nói lại với anh Nghị. Tưởng Song Kỳ nói rồi quay người đi về phía phòng của cô ta. Quách Thường Phúc nghĩ đến việc vẫn chưa nhận được lương nên anh liền bế Tưởng Song Kỳ. Làm vậy là đúng rồi. Tưởng Song Kỳ đã thay đổi hàng tá vệ sĩ nhưng cô vẫn không hề có ấn tượng gì. Cô ta cảm thấy Quách Thường Phúc nhìn có vẻ thuận mắt, dù anh ta đôi khi không nể mặt cô. Tưởng Song Kỳ nói, về đến phòng thì giúp tôi thoa thuốc, vé máy bay thì anh đổi sang sáng sớm mai. Hôm nay anh phải nấu cơm cho tôi ăn rồi sáng mai đưa tôi ra sân bay. Đại tiểu thư, đây là Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải là nước rét. Tôi lấy đầu xuống để làm cơm cho cô ăn sao? Tôi không cần biết, anh tự mình nghĩ cách đi. À này, anh đã từng tiếp xúc qua với giới xã hội đen chưa? Anh có quen người nào không? Tưởng Song Kỳ hỏi. Anh giới thiệu cho tôi đi, bảo họ làm việc cho tôi, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Quách Thường Phúc giật mình. Cô Tưởng, cô gái làm phiên dịch đó lại đến giúp cho Ngài Phương, cô ấy đâu có đe dọa gì đến cô. Cô làm ơn, đừng làm hại người ta nữa. Ai nói không đe dọa đến tôi? Tưởng Song Kỳ lớn tiếng. Cô ta chính là con hồ ly tinh, lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô tội để dụ dỗ đàn ông. Cô ta biết ngoại ngữ thì cho mình là nhất sao? Tưởng Song Kỳ dừng lại một lát rồi tức giận nói tiếp. Anh là người của tôi, dù tôi có làm gì sai thì anh cũng phải bảo vệ tôi. Anh lúc nào cũng nói giúp cho cô ta, anh như là anh em trai của cô ta không bằng. Tôi và cô ta không đội trời chung, nếu như anh thực sự là em trai của cô ta thì tôi sẽ trừng trị anh đầu tiên, tôi sẽ để cho cô ta biết sự lợi hại của tôi. Quách Thường Phúc nghe xong liền im lặng không nói gì. Nhẫn nhịn, chỉ cần chịu đựng cho tới khi lương tới 7 chữ số về với tay anh thì anh có thể vứt cô ta qua một bên. Anh thực sự đến là chịu thua cô ta. Các dụng cụ pha cà phê của khách sạn rất tinh tế, nghe nói đều là sản phẩm của thế kỷ 19. Dương Yến tự pha rồi bê đến 2 ly cà phê, nhẹ nhàng đưa cho Phương Tinh Nghị, nói: "Chú, Ngài Phương mời." Không hiểu vì sao mà cô lại nói lộn. Cô rõ ràng muốn nói là Ngài Phương, vậy mà lại gọi nhầm thành chú. Khi không có người thì cô không cần phải khách sáo như vậy. Phương Tinh Nghị nói. Đây là lần thứ 3 Dương Yến gọi nhầm rồi. Mỗi lần nghĩ tới Phương Tinh Nghị đều thấy buồn cười. Không sao, tôi có thể sửa được. Dương Yến gượng gạo. Ngài Phương, mời dùng, Phương Tinh Nghị nhấp môi. Dương Yến liền hỏi, vị có được không? Tạm được. Vị của cà phê rất tệ, các bước pha đều đã bị đảo ngược. Thế nhưng anh không muốn làm cho Dương Yến buồn. Dù sao thì đây cũng là lần thứ hai cô pha. Nhưng sau khi nói, Phương Tinh Nghị cũng tự nhận thấy bản thân đã quá khoan dung. Ngoại trừ Tưởng Song Kỳ, anh vốn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với mọi người, kể cả trợ lý Tư. Nếu pha cà phê không ngon thì sẽ bị trừ lương. Thế nhưng hôm nay anh lại bỏ qua cho người con gái này. Thật sao? Dương Yến nhẹ nhàng hỏi. Dương Yến vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên đã bị Phương Tinh Nghị trách móc như thế nào. Cô liền nhấp một ngụm cà phê ở cốc mình, sau đó thì sắc mặt vô cùng khó chịu. Trời ơi, cà phê đắng ngắt. Phương Tinh Nghị cười. Cô Dương không thích uống cà phê say, khi uống nhất định sẽ không cảm thấy hợp khẩu vị. Khi đi bàn chuyện làm ăn, cô cũng đã uống qua rất nhiều cà phê say, thế nhưng không hề khó uống như vậy. Thế nhưng Phương Tinh Nghị lại không tỏ ra hề hấn gì. Có lẽ không phải là cố ý nói dễ uống đấy chứ. Dương Yến đặt cốc cà phê xuống rồi lấy điện thoại ra xem. À, hôm nay là thứ năm. Nhìn mục ngày tháng trên điện thoại, Dương Yến lặng người, đã mở ra xem rất nhiều lần rồi mà cô không để ý tới. Hôm qua không phải mới là thứ ba sao? Phương Tinh Nghị thản nhiên đáp. Cô nhớ nhầm rồi, hôm qua là thứ tư mà. Tôi nhớ là thứ ba mà. Dương Yến cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhớ rằng hôm đêm qua khi ngủ ở phòng rồi tỉnh lại ở trong phòng của Phương Tinh Nghị là thứ ba. Thế nhưng rồi lại là thứ năm. Cô nhớ nhầm sao? Hôm qua là thứ tư. Tối qua tôi đưa cô đi dùng cơm ở nhà hàng. Tôi vẫn còn nhớ rõ. Phương Tinh Nghị nói xong liền chuyển chủ đề. Phương Dịch Trung gọi điện thoại tới còn nói chuyện gì nữa không? Dương Yến lắc đầu. Không có gì nữa. Nhưng tôi tò mò là tại sao anh ấy lại điều tra xem tôi đang ở đâu. Anh ấy đang làm việc thay cho cô phó tư sao? Nếu còn Phương Thái thì phó tư sẽ không quan tâm đến Dịch Trung. Phương Tinh Nghị phản đối cách nghĩ của Dương Yến. Anh bổ sung. Hơn nữa trong mắt của phó tư, Phương Dịch Trung là một người đàn ông yếu mềm, không làm được việc gì ra hồn hết. Anh ấy chẳng qua là chỉ có tính khí công tử thôi, chứ đối với công việc cũng rất nghiêm túc. Dù sao thì cũng là chồng trước, nên khi nhắc đến Dịch Trung, Dương Yến đều mềm lòng mới lên tiếng nói giúp anh ta. Phương Tinh Nghị chỉ liếc nhìn cô mà không nói gì. Dương Yến lại nói tiếp. Lúc trước tôi nghĩ rằng lần hợp tác này chỉ có tôi, Hứa Cung Diễn và phó tư biết. Giờ xem ra còn có người khác của nhà họ Phương biết. Tai mắt của người nhà Phương gia rất nhiều. Sắc mặt của Phương Tinh Nghị vẫn không thay đổi. Phó tư nếu như không có được miếng thịt này thì nhất định sẽ nói cho người khác biết mà không màng đến tình nghĩa. Từ khi cô phó tư cho người âm thầm giết hại Dương Yến thì những nước đi sau này của cô ta Phương Tinh Nghị đều đoán được. Anh cũng đã biết trước được việc Phương gia sẽ cho người khác đến, có điều bỗng dưng lại giết Hứa Cung Diễn. Phương Tinh Nghị bình tĩnh. Sau khi làm xong việc thì hãy đưa điện thoại lại cho trợ lý Tư. Tối nay chúng ta sẽ đi. Nhanh vậy sao? Dương Yến hoài nghi. Chẳng phải Phương Dịch Trung sẽ tới sao? Nếu như bị anh ta theo dõi thì phải làm sao? Cô không phải lo lắng nhiều như vậy. Ở đây đã có trợ lý Tư rồi. Dương Yến gật đầu. Mấy ngày nay cô đều ăn ngủ không yên. Nếu như có thể sớm hoàn thành công việc rồi trở về nước thì cô sẽ vô cùng vui mừng. Dương Yến chạm vào đầu gối của mình. Cô nhớ đến chuyện Phương Tinh Nghị cho người đem thuốc thoa đến cho cô. Đang định lên tiếng cảm ơn thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Là Quách Nhược Linh gọi điện thoại tới. Phương Tổng, tôi đi nghe điện thoại. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài ban công. Quách Nhược Linh, lại có chuyện gì vậy? Trời ạ, là em nhớ chị mà. Quách Nhược Linh cười nói. Chẳng phải sau khi quay xong em lập tức gọi điện cho chị sao? Tối nay em sẽ qua đưa chị đi ăn. Bây giờ chị đang không ở trong nước. Chị nói vậy là có ý gì? Dương Yến nghĩ dù sao Quách Nhược Linh cũng là em ruột, nên liền kể với Nhược Linh việc cô cùng Phương Tinh Nghị đi ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. Còn về vấn đề làm ăn thì cô không nhắc tới. Quách Nhược Linh liền cúp máy rồi gửi đến cho cô một đoạn video. Dương Yến xem xong mà dở khóc dở cười. Ở bên kia Quách Nhược Linh đang đeo mặt nạ. Dương Yến nói. Sao tự dưng lại gọi video vậy? Chị đừng động đậy để em nhìn rõ chị nào. Quách Nhược Linh nói rồi ghé sát mặt vào điện thoại nhìn. Em nghe nói Thổ Nhĩ Kỳ rất nóng nên rất dễ bị say nắng. Mấy ngày nay chị đều ở khách sạn nên không sao cả. Chị đừng có làm rung máy. Dương Yến không hiểu. Cô lắc điện thoại nói. Quách Nhược Linh, chị nói cho em biết rốt cuộc là em đang muốn giở trò quỷ quái gì nữa. Em là người đến mẹ ruột của mình còn không quan tâm mà giờ lại quan tâm chị sao? Em luôn quan tâm chị và mẹ mà. Quách Nhược Linh lẩm bẩm nói. Khi cô thấy trên người Dương Yến không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nói được vài câu thì Quách Nhược Linh liền tắt máy. Dương Yến cảm thấy rất lạ. Cô luôn cảm thấy Nhược Linh hôm nay có gì đó khác so với mọi ngày. Đúng lúc này, Lâm Thanh Dung gửi một file tài liệu qua cho cô, dung lượng tương đối lớn. Dương Yến tải tệp xuống rồi mở ra xem. Thì ra, đó là bản đồ mà lúc trước cô đã gửi cho Thanh Dung nhờ cô vẽ. Bản đồ rõ ràng hơn nhiều so với tưởng tượng của Dương Yến rất nhiều. Tên các con đường cũng như biển báo đều đã được thêm chú thích bằng tiếng Anh. Đến con đường nhỏ cũng có thể thấy rõ. Bản đồ này rõ ràng chẳng kém gì so với ảnh chụp vệ tinh. Khi phiên dịch, Dương Yến cũng chỉ là dịch thử địa chỉ rồi nhờ Lâm Thanh Dung vẽ bản đồ cho cô. Lâm Thanh Dung quả là lợi hại hơn cô nghĩ, không hổ danh là người được tập đoàn Phương Thị mời về làm. Dương Yến trả lời email. Bạn yêu, chỉ đưa cô địa chỉ mà cô lại có thể vẽ toàn diện như vậy. Lâm Thanh Dung phản hồi lại. Dù sao thì tôi cũng là chuyên gia về phần này, chỉ là vẽ một bản đồ thôi mà, làm sao có thể làm khó được tôi. Dương Yến. Cảm ơn nhiều, khi về tôi sẽ nấu cơm mời cô. Lâm Thanh Dung. Đâu cần khách sáo, nói đi, cô và Phương Tinh Nghị như thế nào rồi, đã có chuyển biến gì chưa? Dương Yến. Cô nghĩ nhiều rồi, chuyện về tấm bản đồ, cô nhớ giữ bí mật giúp tôi. Lâm Thanh Dung. Cô yên tâm đi, tấm bản đồ là tôi ở nhà dùng bút vẽ trên iPad, hơn nữa sau khi gửi cho cô xong, tôi sẽ xóa. Dù sao thì hãy cố gắng nhân cơ hội này để tóm lấy Phương Tinh Nghị. Dương Yến quả thực không hiểu nổi Lâm Thanh Dung. Trước đây cô ấy luôn chê Phương Tinh Nghị chỗ này không được, chỗ kia không tốt. Thế nhưng giờ lại khuyên cô phải nhân cơ hội này quyến rũ anh. Đúng là không hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì. Dương Yến cầm điện thoại quay về phòng khách. Cô thấy Phương Tinh Nghị đang mở sổ cúi đầu ghi chép gì đó. Thấy vậy cô liền đi lại hỏi. Giám đốc, tôi có việc muốn báo với ngài. Đúng lúc tôi cũng có chuyện này muốn nói với cô. Phương Tinh Nghị đưa iPad qua cho cô xem. Cô xem cái này đi. Màn hình iPad là một tấm bản đồ. Đúng là trùng hợp, tôi cũng nhờ người vẽ một tấm. Dương Yến nhìn bản các địa chỉ trên bản đồ liền không nhịn được cười. Cô mở tấm bản đồ của mình trên điện thoại rồi đưa qua cho Phương Tinh Nghị xem. Phương Tinh Nghị liền so sánh hai tấm bản đồ. Anh thấy bản đồ của Dương Yến rõ ràng hơn. Anh chau mày, cảm thấy rất thú vị. Không ngờ rằng người bên cạnh anh lâu như trợ lý Tư cũng rất ít khi có ý nghĩ giống anh. Thế nhưng người con gái này lại khác. Cô ấy suy nghĩ và hành động giống với anh. Tấm bản đồ này là cô nhờ ai vẽ vậy? Có thể tin tưởng được không? Có thể tin được, người đó cũng là nhân viên của Phương Thị. Thấy Phương Tinh Nghị chỉ hỏi có thể tin được không mà không trách móc gì, khiến Dương Yến cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói tiếp, chính là Lâm Thanh Dung, người được tập đoàn mời về làm. Phương Tinh Nghị có chút ấn tượng với Lâm Thanh Dung, cô ta rất thấp và cũng đã từng giúp đỡ cho Dương Yến đối phó với kẻ thứ ba. Đúng là một nhân tài, tập đoàn Phương Thị có được nhân viên như ấy quả là diễm phúc. Dương Yến nói, Tổng Giám Đốc không cần nói cảm ơn cô ấy, khi quay về chỉ cần ngài tăng lương cho cô ấy là được. Được, tôi biết rồi. Lo rằng điện thoại của Dương Yến có vấn đề, Phương Tinh Nghị liền gửi một bản qua điện thoại của anh. Thế rồi hai người bắt đầu bàn luận nên đi đường nào ra. Nói được vài câu, Dương Yến cảm thấy có gì đó không thỏa. Giám đốc, tôi không phù hợp tham gia dự án lần này. Cô khách sáo rồi. Phương Tinh Nghị nói tiếp. Nếu không có cô, lần này chúng ta đã không thể hợp tác thành công rồi. Hơn nữa, cô là người thông minh. Tôi tin là những góp ý của cô sẽ có ích. Dương Yến cảm thấy bản thân được tín nhiệm. Từ sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, Phương Tinh Nghị chưa từng phản đối ý kiến của cô. Hơn nữa, anh luôn đồng ý và phối hợp 100%. Phương Tinh Nghị giơ tay lên, chỉ vào má cô. Cô Dương, chỗ này có gì đó? Ơ, đâu cơ? Dương Yến lập tức đưa tay lên vuốt mặt nhưng không thấy gì. Có cái gì sao? Thế Dương Yến mãi không lấy được, Phương Tinh Nghị liền bật cười, đưa tay qua giúp cô gạt xuống. Khi Phương Tinh Nghị đưa tay lên mặt cô, tim của Dương Yến bỗng đập nhanh hơn bình thường. Tổng Giám Đốc, tôi đã thông báo đến mọi người rồi. Trợ lý Tư bước vào phòng, không khí ấm áp bỗng nhiên bị phá vỡ. Dương Yến quay ra thấy trợ lý Tư liền đỏ mặt, cô ngại ngùng không nói gì, đi thẳng về phòng. Trợ lý Tư thấy liền cúi mặt hung hăng giọng. Lần sau, trước khi vào tôi sẽ gõ cửa, làm phiền rồi, thật ngại quá. Phương Tinh Nghị khẽ nhếch môi cười, anh lau tay. Cô gái này rất dễ đỏ mặt vì ngại ngùng, chứ không hề giống với Tưởng Song Kỳ, lúc nào cũng nổi loạn, thế nhưng lại âu yếm nhẹ nhàng khi lên giường. Suy nghĩ linh tinh một hồi, Phương Tinh Nghị lên tiếng hỏi trợ lý Tư. Trợ lý Tư, anh thấy Dương Yến là cô gái như thế nào? Trợ lý Tư liền thấy lạ, quay lại nhìn Phương Tinh Nghị. Từ trước tới nay, anh ấy luôn là người tận tâm với công việc, bây giờ cũng đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người phụ nữ nào bên cạnh. Người khác ở tầm tuổi này đã vợ con đầy đủ cả rồi. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc mãi vẫn chưa kết hôn. Như vậy, trợ lý Tư cũng khó lòng mà kiếm bạn gái. Nếu vậy thì đây quả là cơ hội tốt. Trợ lý Tư đáp. Giám đốc, nói thật lòng, tôi thấy cô Dương rất tốt. Cô ấy là cô gái thông minh lanh lợi, hơn nữa lại có tài nấu ăn lợi hại. Nếu ai có thể lấy được cô ấy thì đúng là hạnh phúc cả một đời. Phương Tinh Nghị dựa lưng vào ghế sofa. Vậy sao? Thế tại sao Phương Dịch Trung vẫn còn ra ngoài làm bậy cơ chứ? Tôi nghe nói sức khỏe của cô Dương có vấn đề, thế nên bọn họ không thể ngủ chung. Vì thế cậu Dịch Trung mới... Phương Tinh Nghị vuốt cằm suy nghĩ đăm chiêu. Anh biết Dương Yến có triệu chứng bài xích tình dục, thế nhưng lần đó ở khách sạn, cả lần này cũng vậy, cô không hề từ chối. Lẽ nào rượu đã làm tê liệt các dây thần kinh? Vì thế từ đầu tới cuối cô ấy ngủ với anh chỉ là lợi dụng anh. Tôi cảm thấy cô Dương quyết định ly hôn là đúng đắn. Ngoại trừ xuất thân của cô ấy có phần thua kém, các phương diện khác đều rất xuất sắc. Chính là cậu Dịch Trung không xứng với cô ấy. Trợ lý Tư liên tục khen ngợi Dương Yến. Thế nhưng anh ta bỗng cảm thấy trong phòng rất lạnh, sắp làm anh đông cứng người. Quay ra nhìn, anh thấy Phương Tinh Nghị vẫn ngồi trên ghế sofa, đăm chiêu suy nghĩ. Trợ lý Tư do dự hỏi. Tổng giám đốc. Tôi thấy anh rất phấn khích. Phương Tinh Nghị khẽ nói. Sao rồi? Anh có dự tính rồi sao? Không, không, tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi. Trợ lý Tư lập tức phủ định. Quan điểm của tôi và cô Dương không giống nhau, nên làm sao có khả năng tiến đến các mối quan hệ khác chứ? Nói rồi trợ lý Tư đưa tệp tài liệu trên tay qua cho Phương Tinh Nghị. Giám đốc, đây là thư ký mới bên bộ phận nhân sự mới tuyển dụng. Cô ấy tên là Cao Mỹ Hy, tốt nghiệp ngành luật của Đại học Columbia. Tốt nghiệp ngành luật mà lại đi làm thư ký sao? Phương Tinh Nghị có chút ngạc nhiên, nói rồi lật hồ sơ ra xem. Quốc tịch Nhật Bản, trợ lý Tư đáp. Đúng vậy, tôi đã điều tra qua xuất thân của cô ấy. Mẹ cô ấy là người nước Z, gia đình cũng không mấy khá giả. Lúc trước cô ấy làm việc ở New York, là công ty trước giới thiệu cô ấy đến tập đoàn chúng ta làm việc. Tôi đã xem báo cáo công việc của cô ấy trong khoảng thời gian này, kết quả rất tốt. Điều quan trọng là cô ấy có thể làm trụ cột cho bộ phận thư ký. Nếu như giám đốc cảm thấy được thì tôi sẽ lập tức ký hợp đồng. Trợ lý Tư nói thêm. Phương Tinh Nghị đọc kỹ hồ sơ, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ký đi, thế nhưng chỉ để cô ta quản lý công việc trong nước. Còn các hạng mục của New York và những việc quan trọng khác thì anh ấy phụ trách. Trợ lý Tư đáp. Vâng, tôi hiểu. Trợ lý Tư chắc chắn đã tìm hiểu rất kỹ rồi mới đưa lên cho Phương Tinh Nghị. Vì thế, Phương Tinh Nghị phải giả soát kỹ cũng là điều đương nhiên. Nhưng dù sao, cô ta cũng là người tốt nghiệp ngành luật. Đã vậy lại là quốc tịch Nhật Bản. Dương Yến nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh ban nãy của Phương Tinh Nghị. Mặt cô bỗng nóng bừng. Tại sao cô luôn nghĩ về anh ta cơ chứ? Lặn lội mãi, cô mới dần chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt chưa lâu, trợ lý Tư đã đến gõ cửa phòng. Cô Dương, đã tới lúc xuất phát rồi, cô mau thu dọn hành lý. Dương Yến nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xong xuôi cô đi xuống dưới tầng với trợ lý Tư. Có hai chiếc xe lớn đậu ở bên ngoài khách sạn. Bên cạnh mỗi chiếc xe đều có một người đàn ông cao lớn to khỏe, khuôn mặt sắc lạnh. Do trước đây đã tiếp xúc qua với Trần Khang nên vừa nhìn, Dương Yến đã đoán được hai người họ là vệ sĩ. Dù nghề nghiệp giống với Trần Khang, nhưng trông hai người đàn ông cao lớn ấy lại đáng sợ. Hai người họ trông đằng đằng sát khí. Dương Yến khẽ hỏi trợ lý Tư. Báo Hoa và Sói Xám có đi cùng không? Sói Xám tối nay phải canh chừng cô Tưởng, còn Báo Hoa thì phải gác đêm. Trợ lý Tư giải thích thêm. Ngày mai khi có người tới thì bọn họ sẽ đi đường khác để tới gặp hai người. Nghĩ tới sự nổi loạn của Tưởng Song Kỳ, Dương Yến lắc đầu nói. Tôi nghĩ vệ sĩ của cô Tưởng không được tốt lắm. Người vệ sĩ lần này của cô Tưởng đã là người thứ 33 rồi. Nghe nói người vệ sĩ lần này nấu cơm ngon nên Tưởng Song Kỳ mới giữ cậu ấy lại. Vậy thì cậu ấy đúng là đáng thương, còn phải nấu cơm cho cô ta ăn nữa. Dương Yến cười nói. Nói chuyện phiếm mấy câu rồi Dương Yến lấy giấy bút từ trong túi ra viết. Viết xong cô đưa cho trợ lý Tư. Anh giúp tôi mua ít đồ này, ngày mai bảo họ mang qua cho tôi. Trợ lý Tư cầm lấy xem rồi cất đi. Được, Phương Tổng đã đợi rất lâu rồi, cô Dương mau lên xe đi. Được, đều nhờ anh vậy. Dương Yến vừa đến, người đàn ông cao to đã lập tức giúp cô mở cửa xe. Nói lời cảm ơn xong, cô liền bám vào tay cửa leo lên xe, ngồi bên cạnh Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị mặc một chiếc áo choàng đen mỏng ở bên ngoài trông vô cùng phong độ. Thấy Dương Yến lên xe, anh hỏi. Đã nói chuyện xong chưa? Dương Yến đáp. Ừ, xong rồi, là tôi nhờ trợ lý Tư mua giúp cho tôi một ít đồ. Phương Tinh Nghị không nói gì, lặng lẽ ra hiệu cho tài xế xe chạy. Hai chiếc xe lớn nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn. Trong xe, không khí vô cùng yên ắng. Ngoài tiếng xe chạy ra thì không bất cứ âm thanh nào khác. Dương Yến cảm thấy hơi tẻ nhạt. Cô liền mở điện thoại ra xem video đã tải xuống trước đó. Khi xem được một nửa thì xe chuyển hướng rẽ vào đường khác. Có vẻ như đường không được bằng phẳng nên xe trở nên rung lắc. Dương Yến cảm thấy buồn ngủ. Cô tắt điện thoại rồi dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng do địa hình xấu nên chiếc xe cứ liên tục rung lắc làm điện thoại của cô rơi xuống. Không những vậy, người cô bị nghiêng về phía Phương Tinh Nghị rồi ngả vào người anh. Phương Tinh Nghị vừa giải quyết xong một tập tài liệu liền thấy vai mình nặng trĩu. Thì ra là Dương Yến đã ngả vào vai anh. Anh nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu của cô đặt lên ghế. Nhưng xe lại rung mạnh, cả người của Dương Yến đổ nhoài về phía Phương Tinh Nghị. Người cô nằm hẳn lên đùi anh. Dương Yến đang ngủ say nên không hề biết gì. Cô tìm một chỗ thoải mái để dựa rồi tiếp tục ngủ. Phương Tinh Nghị nhìn thấy bộ dạng ngủ say, há hốc mồm của Dương Yến lại cảm thấy rất thoải mái. Dường như mọi phiền muộn của công việc đều tan biến. Anh liền khẽ đỡ đầu cô đặt lên tay của anh ngủ. Cô gái này đúng là ngốc mà. Khi Dương Yến tỉnh dậy thì xe đã không còn sóc nữa. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy cằm của Phương Tinh Nghị. Cô giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy vết nứt nhỏ dưới trên quần của Phương Tinh Nghị. Dương Yến ấp úng. Tại sao giám đốc không thức tôi dậy ạ? Đẩy ra, cô lại cứ dựa vào. Phương Tinh Nghị thản nhiên đáp, rồi lấy khăn giấy lau chỗ nước dãi của Dương Yến rơi trên quần. Thấy vậy, mặt Dương Yến đỏ bừng vì ngại. Dương Yến lấy một ít đồ ăn vặt trong túi ra ăn, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính dường như đã ra khỏi trung tâm thành phố. Cô hỏi Phương Tinh Nghị thì biết được xe đã ra khỏi thành phố từ 3 tiếng trước. 15 phút sau thì hai chiếc xe dừng lại ở một ngõ nhỏ. Ngồi trên xe lâu cảm thấy khó chịu, Dương Yến liền xuống xe hít thở không khí. Cô thấy lạ khi hai bên đường không có lấy bóng cây xanh, tất cả đều là thực vật sống ở nơi khô cằn. Nếu phóng tầm mắt ra xa thì sẽ nhìn thấy một ngọn núi rất cao. Không lâu sau, Dương Yến cảm thấy mặt đất như rung chuyển khi bỗng có 6 chiếc xe hãng giống xe cô đang ngồi tiến đến gần. Dù là cùng một hãng, nhưng vẻ ngoài của các xe không giống nhau. Bên ngoài xe được bao bọc kỹ đến mức đạn cũng khó có thể lọt qua. Trần Khang bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Chào cô Dương. Nói rồi anh ta đưa cho Dương Yến một chiếc hộp. Trước khi tới, trợ lý Tư có nhờ tôi gửi cô. Cảm ơn anh. Dương Yến đỡ lấy chiếc hộp. Cô nhìn phía sau Trần Khang rồi hỏi. Tại sao chỉ có mình anh, soi sám không đến sao? Trần Khang đáp. Cô ấy hiện tại chưa đến được. Cô tưởng ngủ quên nên lỡ mất chuyến bay vào sáng sớm, vì thế đã phải chuyển sang buổi chiều và buộc cậu ấy phải đưa ra sân bay. Dương Yến cắn môi. Độc đoán đúng là từ thích hợp để miêu tả tính cách của Tưởng Song Kỳ. Cô Dương, có phải là cô có ý với cậu ấy? Trần Khang hỏi. Đương nhiên là không phải. Dương Yến phủ nhận. Lúc trước, chẳng phải anh nói tài nghệ bắn súng của anh ấy rất cừ sao? Vì thế nên tôi mới tò mò, không biết anh ta trông như thế nào. Cô Dương không phải thất vọng. Chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ đến, cô nhất định sẽ nhìn thấy. Vậy sao? Phương Tình Nghị ngồi trên xe, nghe được cuộc nói chuyện của cả hai, liền cảm thấy có chút ồn ào. Đặc biệt là câu nói của Trần Khang làm anh cảm thấy khó chịu, liền cau mày nhìn ra ngoài xe. Chỗ đứng của Trần Khang vừa vặn nhìn thấy Phương Tinh Nghị từ trong xe thò đầu ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kia làm cho toàn thân hắn khẽ run một cái. Chào Phương Tổng. Phương Tinh Nghị chỉ nhàn nhạt. Nói xong liền lên xe, lát nữa có thể có mưa. Thời tiết tốt như vậy, hẳn là sẽ không mưa. Dương Yến nhìn trời, lẩm bẩm nói một câu, cũng không cùng Trần Khang nói chuyện phiếm, đem cái hộp bỏ vào trong cốp xe. Trần Khang cũng đi tới, nhìn những chiếc xe Việt dã phía trước kia, hắn sờ đầu rất buồn bực. Giọng nói của Phương Tổng là do tâm trạng không tốt sao? 8 chiếc xe Việt dã lăn trên đường, tạo nên một lớp khói bụi dày đặc, giống như một con rồng dài. Bầu trời sáng rỡ, có thay đổi bất thường. Trong phút chốc lại mưa to. Dương Yến nhìn nước mưa hắt vào cửa sổ, trong lòng mơ màng. Chú Phương dự đoán như thần nha. Bất quá cơn mưa này cũng không kéo dài quá lâu, đến 5:30 là ngừng. Bầu trời vẫn còn u ám. 8 chiếc xe Việt dã thuận lợi tiến vào núi đến một nơi khác. Sau khi xuống xe, Dương Yến phát hiện bốn phía tất cả đều là bụi cây, so với người cô còn cao hơn, được bao quanh bởi những ngọn núi không có bất kỳ đường mòn nào. Cô nghĩ đây là khu rừng nguyên sinh. Vị trí của bọn họ dường như là ở phía trên, phía trước có thể nhìn thấy con đường đất, thấy những ngôi làng được che mát bởi những cây xanh, giống như một công trình kiến trúc bao bọc xung quanh. Trần Khang, Phương Tinh Nghị gọi. Trần Khang tựa như con khỉ lẻn đến bên người Phương Tinh Nghị. Phương Tổng có gì dặn dò? Để mọi người đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Hắn nhìn trời một chút, bây giờ trời còn chưa có tối hẳn, không tiện hành động. Đến lúc đó, chờ thông báo. Phương Tổng, tôi đi trước nhìn xem. Trần Khang không có đáp ứng, Dương Yến liền mở miệng. Tôi biết anh nghĩ trời tối mọi người cùng nhau đi vào, nhưng anh đã quên một vấn đề. Dương Yến chỉ mấy người Trần Khang, nói: "Bọn họ toàn thân đằng đằng sát khí, nhìn là biết không giống người bình thường, họ sẽ khiến cho thôn dân bản địa sợ hãi, còn chưa nói đến chuyện hợp tác đã đổ bể." Phương Tinh Nghị hỏi lại: "Cô dự định làm thế nào?" Hắn làm việc luôn nhất quán gọn gàng mà linh hoạt, đã đem Dương Yến tới, đương nhiên là muốn sớm xong việc. Hiện tại Dương Yến lại đưa ra một biện pháp khác, nếu như tốt, hắn đương nhiên có thể áp dụng. Dương Yến mỉm cười, từ trong cốp xe lấy ra một cái hộp, được Trần Khang mang tới. Vừa mở ra, bên trong là trang phục và đồ trang điểm của dân cư bản địa ở đây. Cô trộn một lượng lớn phấn nền cũng như các thứ thuốc nhuộm khác nhau, sau đó bôi lên da. Chẳng mấy chốc, làn da trắng của cô biến thành màu nâu lạnh ngay trước mặt mọi người. Trần Khang gãi gãi đầu, hiếu kỳ hỏi: "Cô Dương, cô đây là muốn làm gì? Làn da trắng của cô rất ưa nhìn, sao lại muốn bôi thành như vậy?" Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn hắn, Trần Khang lập tức ngậm miệng lại. "Cách ăn mặc này không tệ nha." Dương Yến nắm chặt tay lưng, cô rất hài lòng với cách trang điểm của mình. "Tôi đi cùng bọn họ nói chuyện, chắc sẽ không có vấn đề." Cô thay đổi trang phục, lại hóa trang trên mặt liền trở thành một người dân bản địa, con mắt quá sáng chói, lúc cười lên giống như ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Phương Tinh Nghị nhìn cô chăm chú, những chuyện nghĩ không thông bây giờ đều đã có đáp án. Hắn cảm thấy Dương Yến ngoại hình không bằng Tưởng Song Kỳ, nhưng lại rất hấp dẫn, hóa ra là do đôi mắt này. Dù cho trong hoàn cảnh nào, đôi mắt của cô vẫn mãi luôn rực rỡ như vậy, lộ rõ vẻ bướng bỉnh, quật cường. "Hóa ra cô Dương ăn mặc như vậy là vì muốn hòa nhập với bọn họ." Trần Khang trong nháy mắt đã hiểu. "Vậy để tôi đưa cô Dương đi, cô là phụ nữ, cũng không có gì phòng thân, dễ bị bắt nạt." Nói xong, Trần Khang tìm kiếm ở trong hộp, lấy ra một bộ quần áo nam, vừa định thay thì bên cạnh truyền đến tiếng ho khan. Trần Khang ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tinh Nghị. "Phương Tổng, cổ họng của anh không thoải mái à? Trên xe tôi có thuốc chữa đau họng đấy." "Tôi đi cùng cô Dương, anh để ý những người kia đi." Phương Tinh Nghị lấy bộ quần áo trong tay Trần Khang, lạnh nhạt nói: "Trên người cậu, mùi máu tươi quá nặng, dễ dàng dọa người khác." "Ha ha, có sao?" Trần Khang ngửi ngửi quần áo trên người mình, có chút ủy khuất. "Làm gì có mùi máu tươi đâu." Dương Yến dự định đi một mình, sau đó Trần Khang muốn đi, rồi lại thành Phương Tinh Nghị. Cô bối rối: "Phương Tổng, tôi tự mình đi thôi, chuyện nhỏ này không cần phiền đến anh." "Nếu sợ phiền toái, tôi sẽ không tự mình tới đây." Phương Tinh Nghị ngắt lời cô. Quần áo nam của dân bản địa là để Trần, muốn mặc phải cởi áo sơ mi ra. Ngón tay hắn cởi từng cúc áo sơ mi, chiếc xương quai xanh tinh xảo lộ ra, phi thường gợi cảm. Ngón tay hắn dừng ở chiếc cúc áo thứ tư, ánh mắt nhìn Dương Yến một chút. Dương Yến còn nhìn chằm chằm xương quai xanh của chú Phương, nghĩ rằng có thể nhìn thấy cái gì đó. Nhưng sau khi đụng phải ánh mắt của chú Phương, cô xấu hổ, cười một tiếng, quay người đi. Rất nhanh, Phương Tinh Nghị liền thay xong quần áo, dáng người vô cùng tốt. Chỉ với bộ quần áo bằng vải bố này, nhưng khi anh mặc lên người lại cảm giác như hàng hiệu. Đôi mắt khẽ rũ xuống, bắp thịt trên cánh tay rất khỏe mạnh. Dương Yến đem phấn lót bôi lên người Phương Tinh Nghị, để làn da của anh trở thành màu nâu lạnh, sau đó lấy ra một cái khay. Nhưng Phương Tinh Nghị quá cao, cô không làm được. "Phương Tổng, mặt của anh nên trang điểm một chút." Phương Tinh Nghị nhíu mày lại, sắc mặt lạnh lẽo, cứng rắn. "Cần phải làm sao?" "Cần phải làm." Dương Yến nghiêm túc gật đầu. "Không thì bọn họ sẽ thấy, nếu không chính anh tự làm đi." Nói xong cô đem khay trang điểm tới, chỉ cho hắn cách sử dụng. Phương Tinh Nghị trước giờ trong đầu chỉ có các con số, nhìn khay trang điểm lạ lẫm, những thứ đồ đạc này, đừng nói đến sử dụng. Lông mày anh nhíu chặt, sau nửa ngày, lưng cũng chịu khom xuống một chút. Anh cúi đầu xuống, cách Dương Yến một khoảng bằng cây bút. "Làm đi." Dương Yến hơi sửng sốt, sau đó cầm dụng cụ giúp anh trang điểm khuôn mặt. Hô hấp của hai người gần trong gang tấc. Gần như vậy, ngay cả lông mi của anh có bao nhiêu sợi, cô cũng có thể nhìn rõ. Phương Tinh Nghị sau khi trang điểm xong, giống dân cư bản địa đến 8 phần, chỉ là khí khái phong độ của anh không thể che giấu được. Nhìn một chút sẽ nhận ra là một người đàn ông giàu có. Cái này Dương Yến cũng không có biện pháp. Cô chuẩn bị một chút vật dụng cần thiết, hai người cùng nhau đi xuống dưới. Đường đất cũng không rộng, bốn phía đều là bụi cây. Lúc đi còn phải cần cắt những bụi cây mới có thể di chuyển. Dương Yến mang theo liềm, muốn đi phía trước mở đường. Phương Tinh Nghị cầm lấy liềm trên này của cô. "Loại công việc thế này, để đàn ông làm là được." Dương Yến đi sát phía sau lưng anh. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tinh Nghị vung cánh tay chặt những cành cây chắn đường, bóng lưng rất rộng rãi. Cảm giác ở cùng một chỗ với anh sẽ không phải lo lắng điều gì. Hai người biết nhau được một khoảng thời gian, Dương Yến đã nhìn thấy nhiều khía cạnh từ Phương Tinh Nghị, ví dụ như làm việc rất liều mạng, có chút kén ăn. Anh là tổng giám đốc cao cao tại thượng, không vướng chút bụi trần. Bây giờ người đàn ông này mặc quần áo vải thô, tay cầm liềm như một chàng trai nông thôn thực thụ mà vẫn cảm thấy có cảm giác hài hòa. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Yến nhịn không được cười lên một tiếng. Phương Tinh Nghị quay đầu nhìn cô một cái. Cô Dương, có chuyện gì đáng cười sao? Dương Yến lắc đầu, hiếu kỳ nói. Phương Tổng, thủ hạ anh mang đến nhiều như vậy, sao lại không sử dụng đến? Hợp đồng hợp tác 1 tỷ đô la đối với anh cũng không phải là lớn, không nhất thiết anh phải đến. Cô biết trọng tâm thị trường của Phương Tinh Nghị đều đặt ở nước ngoài. Lúc ấy rất nhiều người tài được chiêu mộ, chi nhánh New York phát triển nhanh như vậy cũng không thể thiếu được một phần công lao của bọn họ. Nhưng Dương Yến vào Phương Thị nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp được Phương Tinh Nghị vài lần, thậm chí chưa bao giờ thấy những người dưới anh trở về. Bởi vì chỉ có làm việc, tôi mới cảm thấy mình còn sống. Lời nói của anh rất nhẹ, không có một điểm gợn sóng. Bên tai Dương Yến đều là lá cây xào xạc, cũng không nghe rõ được câu nói kia, liền hỏi. Phương Tổng, anh vừa nói cái gì? Cô muốn lại gần để nghe rõ hơn, chân bước vướng vào sợi dây leo, đầu va vào trên lưng Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị như cảm nhận được điều đó, nhanh chóng quay người lại, vững vàng đỡ được cô. Cô Dương, đường này không dễ đi. Phương Tinh Nghị có chút bất đắc dĩ, có đôi khi anh cảm thấy nữ nhân này rất thông minh, có đôi khi lại cảm thấy cô quá ngốc nghếch. Tay anh cầm lấy cổ tay cô, vừa chặt cành cây hai bên đường, vừa tiến về phía trước. Dương Yến nhìn cánh tay bị anh nắm, trái tim đập thình thịch, vành tai cũng nóng lên. Khoảng 10 phút sau, hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài, thấy quần thể kiến trúc xung quanh, cổ kính nhưng rất kiên cố, xung quanh trồng các loại rau quả, rất sống động. Chờ một chút, Dương Yến gọi Phương Tinh Nghị lại, sau đó lấy bùn đất bôi lên mặt, lên cánh tay, sau đó xoa cho hắn. Lông mày Phương Tinh Nghị xoắn lại. Dương Yến nói, chúng ta cứ như vậy đi vào cũng không tốt, coi như bị lạc đường đi. Phương Tổng, có người đến. Thấy có người vác cuốc đi đến, dường như muốn đi đến trang trại làm việc. Cô hướng Phương Tinh Nghị nói một câu. Tùy cơ ứng biến, sau đó nằm dưới đất giả vờ ngất. Thấy người đàn ông hướng phía này đi tới, Phương Tinh Nghị tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, ôm Dương Yến mặt mũi đầy bùn đất như đang chạy trốn. Ánh mắt anh nhàn nhạt ý cười. Người phụ nữ này lại để cho hắn mở rộng tầm mắt thêm một lần nữa. Người đàn ông kia rất nhanh liền chạy đến. Lúc đầu hắn rất cảnh giác, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Phương Tinh Nghị và Dương Yến rất chật vật, cảm giác đề phòng mới hạ xuống, suýt xoa không biết nói gì. Phương Tinh Nghị nghe không hiểu, nhưng thấy ngón tay người đàn ông chỉ về hướng thôn trang, liền nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng bế Dương Yến trong ngực, đi theo người đàn ông tiến vào trong thôn, ở trong một gian phòng. Một lát sau, một người phụ nữ đầu trùm khăn tiến đến, trên tay bưng một bát nước. Chén nước trong vắt thấy đáy, giống như là nước ngọt. Phương Tinh Nghị cầm lấy cái bát, làm như mình đang rất khát, uống luôn mấy ngụm, xác định nước không có vấn đề gì, sau đó mới đưa cho Dương Yến uống. Dương Yến hé miệng uống hai ngụm, sau đó chậm rãi mở to mắt. Trời ạ, chúng ta không chết sao? Dương Yến vui mừng chảy nước mắt, nhào tới ôm Phương Tinh Nghị. Lông mày Phương Tinh Nghị nhảy lên. Đầu chỉ tưởng Song Kỳ biết diễn kịch, hắn cảm thấy người phụ nữ này diễn kịch cũng rất giỏi. Dương Yến không ôm quá lâu, rất nhanh thả Phương Tinh Nghị ra. Cô lau lau nước mắt, lúc này mới quay ra nhìn người phụ nữ kia, hiếu kỳ dùng ngôn ngữ ô khắc bá hỏi. Xin hỏi, đây là nơi nào? Cô vậy mà lại biết nói ngôn ngữ của chúng ta? Nữ nhân rất khiếp sợ nhìn Dương Yến, cũng có chút kích động. Tôi còn tưởng rằng chỉ người trong thôn chúng tôi mới biết ngôn ngữ này. Bởi vì thứ ngôn ngữ ô khắc bá này gần như đã tuyệt chủng, mà bởi vì bọn họ không hiểu ngôn ngữ người ngoài nói gì, nên chỉ dựa vào săn bắn mà sinh tồn. Dương Yến nói, ông của tôi dạy, ông nói phía Bắc là nơi chôn nhau các rốn của ông, cho dù có đi đâu cũng sẽ không quên cố hương. Đáng tiếc, ông đã sớm qua đời. Xin ông trời phù hộ cô. Người phụ nữ chen vào giữa, gần Phương Tinh Nghị, cầm tay Dương Yến, giống một người mẹ già đang nhìn con gái của mình. Cô nhất định rất vất vả. Dương Yến gật gật đầu, nước mắt lã chã. Cha tôi ghét bỏ Sa Ra nghèo, lại là người câm, muốn đem tôi gả cho một người đàn ông đã 60 tuổi. Nhưng tôi cùng Sa Ra thật tâm yêu nhau, vì anh ấy, cái gì tôi cũng đồng ý. Người phụ nữ kia nhìn Phương Tinh Nghị một chút, hỏi Dương Yến. Sa Ra chính là cậu ấy, hai người chính là vợ chồng. Ừ, dì cũng nhìn thấy đấy, anh ấy rất thương tôi. Tôi cùng anh ấy bỏ trốn, không nghĩ tới cha ta thẹn quá hóa giận, khắp nơi chèn ép việc buôn bán của chúng tôi. Chúng tôi ở Lima không được, liền mang theo hàng hóa tới đây muốn đem bán, để cho bọn trẻ có cuộc sống tốt một chút. ai ngờ lạc đường, hàng hóa cũng mất luôn. Vậy con của cô đâu? Tôi mới có thai không lâu. Dương Yến sờ lên bụng, biểu lộ càng đáng thương. Cha tôi có oán trách tôi cũng không sao. Đây là con của tôi cùng Sarah, tôi muốn cho nó có cuộc sống thật tốt. Nói một hồi làm cho người phụ nữ kia xúc động, ôm lấy Dương Yến, vỗ vỗ lưng cô an ủi. Con của cô thật sự đáng thương, tôi cũng đã làm mẹ, mang thai thực sự vất vả. Cô nếu là không ghét bỏ, đêm nay cùng chồng cô ở nơi này của tôi đi. Cái này quá phiền toái rồi, Dương Yến nói. Làm phiền gì cho tôi mấy cái bánh là được rồi, chúng tôi không thể làm phiền gì mãi được. Không phiền một chút nào. Người phụ nữ không hề để ý, nhìn vào bụng của cô. Cô lại còn đang mang thai, không thể quá vất vả, liền nghỉ ngơi ở đây đi. Dương Yến không từ chối nữa. Dì thật tốt, làm phiền dì rồi. Một tiếng dì ngọt ngào này, ngọt đến tận trong lòng người phụ nữ kia. Bà cười không ngậm được mồm, nhẹ nhàng đắp chăn cho Dương Yến xong mới đứng dậy rời đi. Lúc rời đi, ánh mắt có chút tán thưởng, nhưng lại có chút thương tiếc nhìn Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị chau mày, sau khi đóng cửa lại mới quay đầu nhìn Dương Yến, phát hiện khuôn mặt cô vẫn còn nước mắt, môi mỏng hất lên. Cô Dương, cô diễn xuất cũng không tệ nha. Phương Tổng, anh ít nói chuyện thôi. Dương Yến ra hiệu với anh, giọng nói đè xuống. Tôi nói với người phụ nữ kia, chúng ta là vợ chồng, làm buôn bán nhỏ, anh bị câm. Vì cái gì tôi phải là người câm? Phương Tinh Nghị khóe miệng co quắp, anh không thể hiểu được. Đương nhiên là lấy được sự đồng tình. Dương Yến ngoắc tay, chờ anh tiến tới, nói. Chúng ta hiện tại tạm ở nơi này, ngày mai đi xem tình hình một chút. Đúng rồi, tôi còn không biết thứ trị giá 1 tỷ đô la đó là vật gì. Phương Tinh Nghị lấy từ trong túi quần ra một cái túi nhựa, mở từng lớp giấy ra, bên trong là một cái cây khô héo, có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Dương Yến chỉ vào bông hoa, khiếp sợ nhìn Phương Tinh Nghị. Cái này, 1 tỷ? Cô cũng không phải là người ngu. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, hướng cô giải thích. Một thành phần được chiết xuất từ loại cây này có khả năng tái tạo tế bào và trì hoãn sự lão hóa trong cơ thể của con người. Đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ, Dương Yến nói. Bây giờ đội ngũ y bác sĩ trên thế giới đang nghiên cứu ra rất nhiều loại thuốc trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Vấn đề là có mua nổi hay không thôi. Trên thế giới có thuốc trì hoãn sự lão hóa của cơ thể, nhưng là không thể tái tạo tế bào. Phương Tinh Nghị nói. Tế bào tuổi thọ rất ngắn, không thể tái tạo, nhưng nó có thể. Nó có thể tái tạo các tế bào trong cơ thể với tỷ lệ thành công lên đến 60%, có thể hỗ trợ các cơ quan khác trong cơ thể và có tác dụng rất lớn đối với bệnh tim. Dương Yến nghe xong thì ngây ra như phỗng. Cô không phải là một nhà sinh vật học, nhưng cô hiểu được những gì Phương Tinh Nghị đang nói. Đồ vật trong tay hắn có thể so sánh với thuốc trường sinh bất lão, có thể khiến cho toàn bộ thế giới điên đảo. Cái này không phải giá 1 tỷ. Dương Yến cầm lấy gốc thực vật kia, giọng nói run rẩy. Những thứ có thể nghịch chuyển tuổi tác, cái này là vô giá. Cô lại hỏi Phương Tinh Nghị. Thế nhưng là Phương Tổng, đồ vật quý báu như vậy tại sao rất ít người biết đến? Cô không nhìn thấy. Phương Tinh Nghị nâng cằm, thấp giọng nói. Nó chỉ ở nơi này, nếu không sao tôi phải đưa cô đến đây? Cũng đúng. Dương Yến vỗ trán một cái. Cô đúng là đồ đần mà. Từ miệng Phương Tinh Nghị, Dương Yến biết gốc cây thực vật này là do trợ lý Tư phát hiện. Anh ta ngẫu nhiên lấy được địa chỉ từ người Thổ Nhĩ Kỳ bản địa. Sau khi lấy được những thông tin về cây thực vật này, trợ lý Tư lập tức báo cáo cho Phương Tinh Nghị. Nhưng địa chỉ được viết trên tờ giấy này gần như không có ở Ô Khắc Bá. Để tìm Ô Khắc Bá, bọn hắn tốn không ít thời gian. Dương Yến chỉ muốn cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, cũng phải tốn rất nhiều công phu nha. Liên hoàn kế của chú nhỏ Phương, cô đã được lĩnh giáo. Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, người phụ nữ trùm khăn lại tiến đến, nói muốn đưa Dương Yến ra ngoài ăn cơm. Dương Yến cũng không từ chối, cùng Phương Tinh Nghị đi ra. Khi ra đến sân, Dương Yến phát hiện trong sân rất sáng, hóa ra là những tảng đá xung quanh được bôi một lớp thuốc nhuộm thực vật, giống như ánh trăng chiếu sáng trong đêm. Trên khoảng đất trống đặt dài vài tấm thảm được làm từ da động vật, phía trên đặt những cái bàn nhỏ, những người đàn ông ngồi xung quanh nói chuyện, những đứa trẻ ngồi một mình một bàn, những người phụ nữ thì đang chuẩn bị đồ ăn. Bầu không khí rất hài hòa, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Ở đây thật tuyệt. Khung cảnh trước mắt giống như một bức tranh, yên tĩnh đẹp đẽ, làm cho Dương Yến hâm mộ. Sống ở đây, từ từ già đi, không cần phải quan tâm điều gì. Tốt, ở đây thêm 2 ngày nữa. Người phụ nữ tên Aisha cười nói. Cô ta đưa Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị đến trước mặt một nhóm người. Thôn trưởng, đây là Tô Mai cùng chồng tên Sarah,

trong phòng lập tức sáng như ban ngày. Lúc đưa được Phương Tinh Nghị ném lên trên giường, Dương Yến đã thở hồng hộc. Cô nhìn người đàn ông đang mê man ngủ này, thầm nói: biết vậy đã không nói tôi mang thai, còn có thể thay anh uống bát rượu này. Trước đó cô gặp qua không ít lần Phương Tinh Nghị uống rượu, cũng chưa hề xảy ra việc gì, sao lần này có một bát đã không được tỉnh táo rồi? Thật sự có vấn đề với nồng độ cồn. Dương Yến buồn bực nghĩ, sau đó ra bên ngoài lấy một chút nước, rửa mặt mũi và lau tay, sau đó lại đi lấy thêm một chậu nước nữa về lau giúp Phương Tinh Nghị. Lúc cô đẩy cửa bước vào nhà, thấy Phương Tinh Nghị đang mê man ngồi trên giường, mặt mũi mờ mịt. Chú nhỏ, sao anh lại thức dậy? Phương Tinh Nghị nhìn thấy Dương Yến, ánh mắt sáng rực lên, lập tức xuống giường bước tới, không giống trước kia. Hiện tại, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô hoàn toàn không có cảm giác áp bức. Dương Yến cũng ngỡ ngàng. Không biết vì sao cô cảm thấy người đứng trước mặt mình không phải chú nhỏ Phương, chỉ là một người đàn ông cao lớn. Đôi mắt thâm thúy của người đàn ông nhìn chằm chằm Dương Yến. Vì đã uống rượu nên giọng nói có chút hơi say, lông mày giãn ra, nhìn thấy ngoan ngoãn. Bà xã. Dương Yến bị dọa đến buông ngón tay ra, chậu nước rơi xuống đất, kêu một tiếng loảng xoảng. Cái tình huống gì đây? Chú nhỏ, có phải anh uống quá nhiều rượu hay không? Một lát sau, Dương Yến mới lấy lại giọng nói của mình, run rẩy nhìn Phương Tinh Nghị. Đầu óc hỏng mất rồi sao? Vậy cũng không thể nào, cô thấy chú nhỏ Phương mới uống có một bát rượu. Trước mắt Phương Tinh Nghị chính là Phương Tinh Nghị, nhưng cũng không phải. Ánh mắt kia, khí thế kia, hoàn toàn không giống. Phương Tinh Nghị đem cái chậu trên mặt đất đặt sang một bên. Lúc Dương Yến còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp ôm cô đặt lên giường. Bà xã, em đang có thai, phải nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Phương Tinh Nghị nói như vậy, Dương Yến chắc chắn hắn đang trêu mình, lông mày nhăn một cái. Phương Tổng, đừng nói đùa, tôi nói tôi mang thai là lừa bọn họ. Đêm hôm khuya khoắt, anh chơi trò này không thấy tẻ nhạt hay sao? Bà xã, anh không có nói đùa. Phương Tinh Nghị chân thành nói, kéo qua chăn đắp lên người cô. Bà xã, em ngoan ngoãn nằm xuống, anh hát ru cho em ngủ. Dương Yến nhìn người đàn ông trước mặt, anh lo lắng và chiều chuộng cô, làm cô có chút luống cuống. Xong, chú nhỏ Phương hình như đã say rồi. Phương Tổng, anh biết tên tôi không? Dương Yến thử thăm dò. Dương Yến, bà xã của anh. Dương Yến phớt lờ những lời nói phía sau của hắn, lại hỏi: biết chúng ta đang ở đâu không? Phương Tinh Nghị lại gật gật đầu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ. Là anh cần em giúp anh nói chuyện hợp tác, giao cho em sắp xếp, em không thể không đồng ý, cuối cùng đi theo anh đến Thổ Nhĩ Kỳ. Câu trả lời của anh khiến cho Dương Yến càng thêm xác định. Cô xác định Phương Tinh Nghị không có mất trí nhớ, mọi chuyện anh đều nhớ. Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Tôi vì sao lại là bà xã của anh? Em chính là bà xã của anh, cần lý do sao? Tôi cảm thấy đầu óc anh có vấn đề. Dương Yến vuốt vuốt mi tâm, lại tiếp tục tự nhắc nhở mình. Đây chắc chắn là ảo giác của anh, ngày mai sẽ ổn thôi, ngày mai sẽ ổn thôi. Phương Tinh Nghị lần tới, âm thanh thổi phía bên tai của cô. Bà xã, em sao rồi? Không, không có việc gì. Dương Yến theo phản xạ bịt lỗ tai lại, ngồi dịch ra cách anh một khoảng, chỉ vào bên giường. Anh ngủ bên kia đi, đừng tiếp tục nói chuyện. Bà xã, em không muốn anh hát ru cho em ngủ hay sao? Không cần. Phương Tinh Nghị ngân nga một tiếng, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn, lại trở lại bên giường, bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh liền trần trụi. Dương Yến nhìn thoáng qua cơ bắp mạnh mẽ của anh, rất nhanh rụt đầu trở về. Cô khẽ hít một hơi, nói: không cần cởi quần áo. Nha. Dương Yến quen ngủ trên giường êm, nơi này giường thô ráp khiến cô không thể ngủ được, lại còn thêm một chú nhỏ Phương, đầu óc có chút ngớ ngẩn ở bên cạnh, càng không buồn ngủ. Chú nhỏ Phương đến cùng là xảy ra vấn đề gì vậy? Cô nhớ lại lúc ăn cơm, Phương Tinh Nghị cầm bát rượu kê lên người người, nói rượu có nồng độ cồn cao, sau khi uống xong sắc mặt liền không được tốt. Dương Yến nghĩ có phải chú nhỏ Phương không thể uống rượu có nồng độ cồn quá cao, nhưng sau đó lại nghĩ đến nồng độ cồn của rượu brandy cũng cao. Trong những bữa tiệc cao cấp thường sẽ mang đến mấy chai brandy, khi bàn chuyện kinh doanh, Phương Tinh Nghị không có khả năng không uống. Một lúc sau, Dương Yến thấy mắc tiểu. Cô đi qua bên đầu giường Phương Tinh Nghị, vừa xuống giường, phía sau liền chuyển đến tiếng nói của Phương Tinh Nghị. Bà xã, sao em vẫn chưa ngủ? Dương Yến giật nảy mình, cô nhỏ giọng nói. Tôi đi nhà vệ sinh. Anh cùng em đi. Không cần. Phương Tinh Nghị mặc kệ cô có nói cái gì, khăng khăng phải đi cùng. không biết từ đâu lấy lên ra được một viên huyền quang chiếu sáng. Dương Yến đành chịu thua, đành phải để anh đi cùng. Thôn trang này không lớn, mọi người đều sống chung với nhau, nhà vệ sinh cũng dùng chung, nhưng ở bên ngoài thôn, sau khi ra khỏi nhà, hai người một trước một sau hướng phía ngoài thôn đi tới. Bên ngoài thì vô cùng yên tĩnh, thi thoảng có vài tiếng con vật gì đó kêu, còn lại chính là tiếng xào xạc của tiếng bước chân dẫm trên con đường đất. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 9 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.